Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, Dante cùng Sagawa 6.7, Sagawa Izumi trong lúc sửng sốt, bên tai truyền tới một thanh âm, người rốt cục vẫn là không chịu nghe ta. Thanh âm này, lại là thanh âm này, hắn quay đầu, xe đứng ngoài cửa một cái nam nhân. Diện mục mơ hồ, đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Ngươi làm sao luôn đến can thiệp chuyện của ta? Dante nói, ta sợ ngươi bị cảnh sát bắt vào đi xử bắn. Sagawa Izumi cười lạnh, chúng ta cũng vậy. Ngươi cũng chưa chắc liền giỏi hơn ta. Ngươi không nên quên, cái chủ ý này sớm nhất là ngươi nghĩ ra được. Ta có mục đích của ta. Ngươi mục đích chính là lợi dụng ta. Lợi dụng xong lại một cước đạp ra. Hừ hừ, lần này ta không nghĩ lại nghe ngươi. Dante thở dài, thả nàng. Vẫn là để ta chuẩn bị cho ngươi đi. Sagawa Izumi lắc đầu. Hắn dùng sức xoa bóp Tôn Nhị một bên ngực. Tôn Nhị đau đến rơi ra nước mắt. Cái này tốt bao nhiêu? So với ngươi giới thiệu cho ta ba cái kia mạnh hơn nhiều. Các nàng không giống. Có cái gì không? Giống, Sagawa Izumi tựa hồ quyết tâm đã định, Dante trầm mặc một hồi, thở dài một hơi, ta chỉ lo lắng sẽ là như thế này. Nếu như ngươi dám động nàng ta sẽ báo cảnh sát, Sagawa Izumi lạnh lùng nói, tùy hiện, ngươi đã không phải lần đầu tiên bán ta, đừng cho là ta không biết, đầu ba bộ thi thể cục công an là làm sao tìm được. Ta cẩn thận như vậy. Bọn hắn vẫn là sẽ rất nhanh phát hiện. Chẳng lẽ không phải có người để lộ tin tức sao? Chôn thi thể địa phương. Ngoại trừ ta cũng chỉ có ngươi biết. Là ai hướng cục công an mật báo đây? Sagawa Izumi từ bên hông túm ra một thanh sắc nhọn inox móc. Nhìn thấy Tôn Nhị, mặc dù so ra kém ta vừa ý. Hân, nhưng cũng rất không tệ. Ăn sống hương vị không biết sẽ như thế nào. Tôn Nhị kêu to, liều mạng khẽ động bị trói tay chân. Dante quát lên một tiếng lớn, cút ra đây. Ngươi nói cái gì? Sagawa Izumi quay đầu, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hung ác. Dante lui về sau một bước. Sagawa Izumi nắm chặt móc, từ phòng điều khiển đi ra. Dante nói, từ chúng ta gặp mặt ngày đó trở đi, ta liền ngờ tới sớm muộn sẽ có một ngày này. Sagawa Izumi từng bước ép sát, đã như vậy, ngươi khi đó liền không nên tìm ta. Nếu như ta chỉ là xem sách, lên mạng, lột sóc lọ, không có cái gì ghê gớm. Là ngươi để ta biết Trương Khả Hân, là ngươi để cho ta vừa nhìn thấy nàng liền không thể tự thoát ra được. Lại là ngươi để cho ta đêm hôm đó bỏ qua nàng. Kết quả ta cả ngày nơm nớp lo sợ. Sợ hãi nàng báo cảnh sát, ngươi hoàn toàn không có lo lắng tất yếu. Sagawa Izumi giơ lên móc, hướng về phía trước bổ ra. Dante hướng về sau nhảy chồm, khó khăn lắm tránh thoát. Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Con mẹ nó ngươi không sợ chết? Ta sợ. Sagawa Izumi mắng, con mẹ nó ngươi vì một cái lam hương cầm được ăn cả ngã về không? Lão tử cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Thế nhưng là ngươi bây giờ sở tác sở. Vì, sẽ so ta chết được càng nhanh. Chí ít ta thống khoái qua. Hưởng thụ qua, chết cũng đáng được. Từ nhỏ đã chịu khổ. Lão tử hiện tại muốn mò trở về. Hắn liên tục phát động công kích. Móc đâm về Dante mặt. Dante cúi đầu tránh thoát. Sagawa Izumi một cái tay khác đã vung lên đến, rắn rắn chắc chắc cho hắn một quyền. Dante lảo đảo mấy bước, bả vai đột nhiên cảm thấy kịch liệt đau nhức, móc sắt đã xuyên thấu bờ vai của hắn. Hắn dùng sức hướng ra phía ngoài thoáng giãy giụa, đầu vai mang ra một khối thịt. Sagawa Izumi hắc hắc cười lạnh, quờ rình máu móc, lần nữa nhào lên. Dante nhìn chuẩn thời cơ, chiếu vào Sagawa Izumi bụng nhỏ đá một cước. Sagawa Izumi thân thể ngửa ra sau, hắn theo sau, dùng hữu quyền đầu hung hăng đem hắn đánh té xuống đất. Hắn một cước giẫm ở Sagawa Izumi ngực, đoạt lấy móc sắt, nhắm ngay đầu của hắn. Chờ một chút, Sagawa Izumi hoảng sợ muôn dạng, Dante do dự, đừng, đừng giết ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Hắn đem cương câu dùng sức đánh xuống. Sagawa Izumi hét thảm một tiếng, câu nhọn xử trên mặt đất, nếu như lại hướng bên trong nghiêng một điểm, Sagawa Izumi đầu liền lọt. Chúng ta dù sao là bạn tốt không phải sao? Chúng ta biết lẫn nhau bí mật, lại có thể lẫn nhau bảo hộ không phải sao? Thả cái kia nữ, ta liền tha cho ngươi. Dante nói, được, đi, ngươi nói tính. Sagawa Izumi từ dưới đất chống lên đầu, đối cột vào trong xe Tôn Nhị nói, tiểu nữ nhi, ngươi vận khí thật tốt, ngươi. Hắn đột nhiên trông thấy tay lái phụ bên cạnh cửa xe mở rộng. Nữ nhân đã không thấy. Mẹ ngươi nhìn xem, nàng chạy á. Hắn hướng Dante hô, quần áo không chỉnh tề nữ nhân trẻ tuổi chính liều lĩnh hướng về phía trước phi nước đại. Giày cao gót bay mất, hai chân đạp kết băng mặt đường. Trên cổ chân cổ tay của nàng còn dính đầu băng dán. Hai vú tại trừ 10 độ trong không khí qua lại lắc lư. Nàng đã không lo được những này. Nàng chỉ vì mạng sống. Nàng hướng về phía đi qua bên người một cỗ vận hàng xe tải kêu cứu. Dừng xe, xe tải gào thét mà qua. Có lẽ lái xe không thấy được. Có lẽ xem nàng như thành tên điên. Nhanh bắt lấy nàng. Không phải chúng ta liền đều xong. Sagawa Izumi từ dưới đất bò dậy, cứu mạng, nữ nhân vừa chạy vừa hô, xé rách kêu gọi tại đêm rét lạnh trong không gian truyền đến rất xa. Một cỗ đại lực đột nhiên đem thân thể của nàng kéo về phía sau. Nàng ngã sấp xuống, từ dưới đất bò dậy, tiếp tục chạy, lại ngã sấp xuống, đuổi theo nam nhân đã bắt lấy tóc của nàng. Nàng sử xuất toàn lực rít gào lên. Nam nhân vung lên trong tay móc, hung hăng nện ở trên đầu nàng. Nàng lung lay, tiếng la đình chỉ, theo sát lấy cái thứ hai đánh tới. Cái thứ ba móc đóng đinh vào sọ não của nàng. Nàng lệch ra ngã xuống đất, co quắp, máu từ lỗ thủng bên trong ào ào ra bên ngoài chảy ra. Sagawa Izumi chạy tới, trông thấy ngã trên mặt đất nữ nhân, không khỏi cười lạnh. Đúng là mỉa mai a, Dante, ngươi yêu cầu ta thả nàng, kết quả là lại là ngươi tự tay đem nàng giết. Nữ nhân bất động, ngưng kết con mắt ngơ ngác nhìn đối diện. Sao ngày mùng 2 tháng 12. Thứ 6, tuyết rơi vừa, chợ nông sản, một vị đi sớm về tối dân trồng rau. Sáng sớm liền đem nông dùng xe ba gác ra chiếm vị trí. Kết quả phát hiện hắn hôm qua chọn trúng vị trí tốt bị một cỗ kiêu kiêu chiếm. Hắn tức giận đem xe ba gác dừng ở kiêu kiêu bên cạnh. Còn hướng trong xe trừng mắt nhìn, mơ mơ hồ hồ phát hiện người trong xe để trần. Còn giống như là cái nữ. Hắn nghe nói người trong thành ăn no dỗi việc đến không có chuyện làm thích chơi, xe trần. Nghĩ không ra thực sự có người trời đang rất lạnh không hào hào ở lại nhà ra chơi đùa lung tung. Hắn nhưng là mở rộng tầm mắt. Hắn vểnh tai nghe, kêu kêu bên trong cũng không có truyền ra lẩm bẩm thanh âm. Hắn vẫn không được nhiều nhìn thoáng qua. Nữ nhân kia vẫn là cái tư thế kia. Hắn một lát sau lại nhìn. Vẫn như thế, hưng phấn chậm rãi biến mất. Quần ở giữa cứng đồ vật chậm rãi mềm xuống. Hắn sinh ra nghi hoặc. 10 giờ 13 toàn bộ chợ nông sản bị phong tỏa. Mua thức ăn bán đồ ăn đều bị ngăn ở màu vàng cảnh giới tuyến bên ngoài. To lớn chợ nông sản bên trong chỉ đỗ lại một cỗ màu vàng nhạt kiêu kiêu cherry. La Viêm Lân lúc chạy đến trông thấy Vương Thụ Lâm cùng một bang cảnh sát hình sự chính vây quanh xe con. Trung Khánh Thuận kiểm tra thi thể, nửa thân thể chui trong xe. Vương Thụ Lâm trông thấy hắn không nói gì, đem thân thể hướng bên cạnh nhường một chút. hắn cái này mới nhìn rõ trong xe tình cảnh. Ghế sau xe trên nằm sấp một bộ trần truồng nữ thi. Đầu bên trên mang lấy mình nội khố. Bộ ngực bị cắt mất hai khối lớn thịt. Hai cái đùi gốc rễ cũng bị cắt tới máu thịt be bét. Trung Khánh Thuận Chính đem thi thể chậm rãi lật qua. Nạn nhân bộ ngực, hai vú đều bị cắt đi. Xốc lên chụp ở nạn nhân trên mặt nội khố cái mũi cùng bờ môi cũng bị cắt đi. Phía bên phải đỉnh đầu có một cái lỗ thủng, kết thật dày một tầng vảy. Không có bờ môi nữ nhân nhe lấy hàm răng trắng noãn. Bộ dáng giống như đang cười. Tổ chuyên án nhân viên cảnh sát, bao quát Vương Thụ Lâm ở bên trong, cũng không khỏi thẳng nhíu mày. Nữ nhân dung mạo cũng không có bị phá hư đến rất nghiêm trọng. La Viêm Lân còn có thể nhận ra nàng tướng mạo, nhất là tại đêm qua vừa mới gặp mặt qua. Vương Thụ Lâm đối La Viêm Lân nói, hiện tại, chúng ta không có cách nào xác định tên này hung thủ chính là chúng ta muốn bắt cái kia ăn thịt. Người ra hỏa, có khả năng hay không là một người khác bắt trước hắn làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.